Đỉnh luyện thần ma, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chính Minh hắn bên ngoài được mọi người tôn sùng là hóa thần chí tôn, còn là thần viện viện trưởng. Nhưng mà những người hiểu chuyện liền sẽ biết, hắn chỉ là một con chó bên cạnh Dương Đình Phong mà thôi. Không có cái gì tự hào đáng nói. Cái cuộc sống như vậy, hắn là chịu đủ rồi. Hắn là không có muốn. Ôn gia hắn con cháu sau này phải đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho Dương gia. Cho nên hắn là cần thay đổi. Hắn phải tìm một con người khác cho Ôn gia. Một con đường mà Ôn gia có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. Hy vọng lần này đến có thể gặp được vị bệ hạ kia chân nhan. Xoẹt, Ôn Chính Minh tự mình nói nhỏ một tiếng sau. Hắn là biến mất khỏi căn phòng này của mình. Không có làm kinh động đến bất kỳ một ai. Thiên Nhược Đại Lục, Triều Tịch Thánh Sơn. Triều Tịch Thánh Sơn là một cái tiểu hình sơn mạch. Diện tích là không có bằng 1/10 của Thiên Khiếu Sơn Mạch bên kia. Nó chỉ vào khoảng 1.000 ức dặm chu vi. Nằm cách thần thành 3.000 ức dặm về hướng đông. Thiên Nhược Đại Lục tu luyện giả nhắc đến Triều Tịch Thánh Sơn. Trừ những tôn hóa thần chí tôn, yêu tôn cường giả ra, đại đa số là không có ai nghe đến cái địa danh này. Nguyên nhân Triều Tịch Thánh Sơn cấp bậc quá cao. Nó là nơi cư ngụ của Thiên Nhược Đại Lục đệ nhất cường giả. Cũng là Triều Tịch Thánh Cung phái xuống nơi đây thủ hộ vùng này tinh vực an toàn. Ngụy Thánh cường giả, bất kỳ một vị nào Ngụy Thánh nào được nhận nhiệm vụ xuống nơi này thủ hộ Thiên Nhược Đại Lục an toàn, đều sẽ ở lại tòa này Triều Tịch Thánh Sơn. Những cái kia hóa thần chí tôn cường giả biết được nơi đây có tòa này tiểu hình sơn mạch. Đây là vì cấp bậc của bọn họ đã đến. Muốn rời khỏi hạ giới tinh vực Thiên Nhược Đại Lục đi lên thánh vực, cũng chỉ có thể đến nơi này. Vì nơi đây có đặt một cái tòa truyền tống trận đi thông đến thánh vực. Cụ thể là liên thông đến thánh nhân giới do Triều Tịch Thánh Cung quản hạt địa bàn. Tất cả hóa thần chí tôn cấp cường giả như cảm thấy không muốn tại hạ giới tinh vực này lan lộn nữa, có thể thông qua cái này truyền tống trận nơi đây đi đến thượng giới. Chỉ là truyền tống trận nơi đây cũng chỉ là để trưng cho đẹp mà thôi. Dường như 1-2 ngàn năm nó mới khởi động lấy một lần. Như ai cũng biết, thánh vực bên trên kia sinh tồn là khá gian nan. Như không còn con đường nào khác, hoặc giả bị buộc đến nước đường cùng. Không một hóa thần chí tôn nào chọn lựa bỏ vinh hoa phú quý bên dưới hạ giới tinh vực này mà thượng thánh vực hành trình. Triều Tịch Thánh Sơn, Uông Bí Thánh Điện, siêu thoát phàm trần. Nơi đây là động phủ tu luyện của Triều Tịch Thánh Cung nhiệm kỳ lần này thủ hộ Thiên Nhược Đại Lục. Ngụy Thánh Uông Bí, mỗi một vị Ngụy Thánh từ Triều Tịch Thánh Cung đến nơi này, cái tên Triều Tịch Thánh Sơn là sẽ không có đổi. Thế nhưng động phủ tu luyện của mình là phải đổi lại cho hợp với tên tuổi. Uông Bí vị này Ngụy Thánh cũng không có ngoại lệ. Cái tên Uông Bí Thánh Điện cũng là bắt nguồn từ mấy ngàn vạn năm trước. Ngụy Thánh Uông Bí là hạ xuống Thiên Nhược Đại Lục này từ khá lâu. Chỉ là tại nhân gian rất hiếm có người nhìn thấy được Ngụy Thánh Uông Bí chân nhan. Trừ khi là Thiên Nhược Đại Lục hay cả vùng này tinh vực xảy ra đại tai nạn đến. Nếu như không, Ngụy Thánh Uông Bí là sẽ không có xuất hiện, cũng như tuyệt đối không tham gia vào hạ giới thế lực bên dưới tranh đấu. Đây là quy luật bất thành văn của bất kỳ một vị nào Ngụy Thánh cường giả tại bên dưới hạ giới tinh vực này. Như vọng động ra tay, một khi Thánh Cung người điều tra được đến, Ngụy Thánh cường giả cũng là sẽ bị phạt nặng. Giác, là ai, dám to gan xông vào Uông Bí Thánh Điện? Uông Bí Thánh Điện bên ngoài, nhìn thấy có người dám tự ý phá vỡ hư không đi đến nơi đây. Thủ hộ Thánh Điện hai tên đạo thể hóa thần cường giả liền là bay lên không trung. Đối với lại cái tên to gan lớn mật kia quát lớn, vì là để tỏ lòng tôn kính với lại Triều Tịch Thánh Cung, cũng như là Ngụy Thánh bệ hạ, tất cả những tu luyện giả hóa thần chí tôn khi đến Triều Tịch Thánh Sơn này là phải hạ xuống đi bộ. Cấm tuyệt đối không được ngự không phi hành, còn phá toái không gian càng là không. Đây là một cái cấm kỵ mà bất kỳ người nào cũng phải tuân thủ. Hơn nữa, như có người phá vỡ không gian trước Uông Bí Thánh Điện này. Lại là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Nói nhẹ là không xem Uông Bí bệ hạ ra gì. Nặng một chút mà nói. Đây là không có đặt triều tịch thánh cung tại trong mắt. Người như thế, trước giờ chỉ có một cái kết cục. Đó là chết. Tuy nhiên không có người nào làm ra cái hành động như vừa rồi có thể bình an rời khỏi triều tịch thánh sơn này. Thần viện Ôn Chính Minh. Bái kiến nhị vị thánh sứ. Ôn Chính Minh vừa mới bước ra từ đường hầm không gian. Nhìn thấy hai tôn đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả lạ mặt đem hắn vây lại. Cũng là không có bao nhiêu bối rối. Hướng hai người này ôm quyền thi lễ nói. Ầm ầm, thần viện Ôn Chính Minh. Cái này hai chúng ta không có nghe nói qua. Nếu như ngươi không có giải thích rõ ràng vì cái gì ngươi dám phá vỡ không gian đến Uông Bí Thánh Điện này. Ngươi là biết đến hậu quả. Vương Tử Quân trên người phát ra khí thế cường đại của một tôn đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả. Đem Ôn Chính Minh vị trí khóa lại. Không một tia cảm tình lên tiếng nói. Thần viện viện trưởng là cái món đồ chơi gì? Chẳng qua là con chó của tên thần chủ bên dưới hạ giới tinh vực này mà thôi. Hạ giới tinh vực những cái kia những tòa chủ đại lục nào mà viện trưởng không phải là người của thần chủ. Hắn là đã đi qua rất là nhiều tinh vực. Chuyện như vậy nhìn hoài cũng là quen mắt. Chỉ là đừng nói Ôn Chính Minh này là một chân chó không đáng chú ý. Cho dù là có là thần chủ của tòa này đại lục này đến nơi đây. Cũng là phải ngoan ngoãn hạ mình đi bộ đến Uông Bí Thánh Điện này. Nếu như không, cũng chỉ là có một con đường chết. Cùng là sau khi sát xong tìm một tên nào thực lực khá cao cho lên làm thần chủ mà thôi. Chuyện này rất nhỏ không đáng chú ý, Thánh Sứ Đại Nhân. Mời ngài xem qua cái này. Vút, nhìn thấy trong mắt hai tôn này Thánh Sứ hiện lên sát khí vô cùng dày đặc. Ôn Chính Minh cũng là không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bài. Đưa cho hai tên kia xem. Bệ hạ lệnh bài. Vương Tử Quân cầm viên ngọc bài trong tay. Âm thanh có chút run rẩy lên tiếng nói. Ngay cả khí thế cường hãn vừa rồi phát ra cũng là đã thu hồi lại không ít. Không sai. Đây chính là lệnh bài của Uông Bí bệ hạ. Ngươi làm sao có được khối này lệnh bài của Uông Bí bệ hạ? Trúc Tâm Diễm hai tay cầm lấy khối kia lệnh bài từ tay của Vương Tử Quân. Cẩn thận qua sát một chút. Sau đó quay sang bên kia hỏi Ôn Chính Minh. Lệnh bài này bên trong có chứa khí tức của một tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả. Loại kia khí tức bọn họ là vô cùng quen thuộc. Là của Uông Bí bệ hạ không có sai. Vấn đề ở đây là cái tên linh thể hóa thần nho nhỏ này trong tay như thế nào lại có thể có được khối này lệnh bài do Uông Bí bệ hạ ban tặng. Hai vị thánh sứ đại nhân. Không biết là Thi Văn thánh sứ cùng với lại Thiên Linh thánh sứ có tại thánh điện hay là không? Ôn Chính Minh cũng không có trả lời hai người này. Mà là lên tiếng hỏi lại. Thi Văn huynh cùng Thiên Linh huynh một năm trước đã theo lệnh của bệ hạ hồi thánh vực có công việc. Như ngươi có chuyện gì? Có thể trực tiếp nói lại với hai người chúng ta. Trúc Tâm Diễm dùng hai tay khá là cung kính trả lại lệnh bài cho Ôn Chính Minh. Sau đó là khá khách khí trả lời nói. Hắn là biết đến Thi Văn Thánh Sứ cùng với lại Thiên Linh Thánh Sứ vừa rồi Ôn Chính Minh nhắc đến chính là ai. Hai người kia có tên đầy đủ là Hoa Thi Văn cùng Hồng Thiên Linh. Đều là đạo thể hóa thần cường giả. Hai người kia cũng là giống như hắn một dạng. Cùng tại Uông Bí nhất mạch này một hệ. Một năm trước đây, hai người bọn họ nhận được mệnh lệnh xuống bên dưới đây thay ca cho hai người kia theo lời của Uông Bí bệ hạ. Hai người kia là hồi thánh vực đi hoàn thành một cái nhiệm vụ mà Uông Bí bệ hạ giao phó. Thời hạn hắn là không có biết. Những chuyện này vốn là bí mật. Hắn cũng không muốn nói cho người ngoài hay biết. Chỉ là cái tên linh thể hóa thần Ôn Chính Minh trước mắt mình đây không phải là người ngoài. Hắn nằm trong tay bệ hạ lệnh bài, là người thuộc về bên mình, nấu ra cũng là không có sao. Chẳng trách, Ôn Chính Minh như có chút hiểu ra nói. Sau khi rời khỏi thần thành, hắn là có dùng truyền âm ngọc phù liên hệ với lại hai người kia. Thế nhưng lại không có hồi âm. Trong lòng hắn là đã có một tia nghi hoặc, xem ra vấn đề chính là nằm tại nơi đây rồi. Hai vị thánh sứ đại nhân, ta có chuyện quan trọng cần hội báo với lại bệ hạ. Làm phiền hai vị dẫn đường. Ôn Chính Minh sau khi cảm thán một câu, là nhanh chóng quay lại cung kính đối với Vương Tử Quân cùng Trúc Tâm Diễm nói. Như có hai người Hoa Thi Văn tại nơi đây, hắn là không cần phải phiền phức đến như vậy. Chỉ cần hắn đến, hai người kia là trực tiếp đưa hắn đi vào bên trong Uông Bí Thánh Điện. Thế nhưng hai người trước mắt của hắn đây là ma mới. Những cái kia lễ tiết cũng phải làm cho đủ số. Một năm trước bệ hạ là đã bế quan để hoàn thiện một môn thần thông. Ngài ấy đã căn dặn hai người chúng tôi không cho phép bất cứ người nào tiến vào quấy rầy. Cho nên, Trúc Tâm Diễm có chút khó xử nói. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.